161, tỷ tỷ, nạ ạ kỳ quá mạnh, ta chịu không nổi a. Đệ tam, sen du nơi dùng chân cửa. Khi ạ si, khi giả si, người cũng tới rồi. Nạ ạ kỳ nhìn hai người, còn có sau lưng xe ngựa, cũng là đến tặng quà đu nở dê vờ ơ y a, ngươi làm ra cái mộc đột, thực sự là đem bên trong tộc các lão bất tử sợ hãi. Khi ạ si cười ha ha một tiếng, cái này không, đối ngươi tài quyết mực có xuống tới, liền lập tức buộc chúng ta tới rồi, muốn không đến đều không được. Sau đó hắn hướng về phía sau lưng xe ngựa vung tay lên. Các ngươi đem đồ vật đưa vào đi. Đi theo ta. Dù nạ mặt mang vẫy không ra tiêu ý, đối với những cái này hỉ ủ gạ bọn người hầu nói. Nạ ạ kỷ phía trước tuy là cũng là ảnh cấp, nhưng là lại chưa bao giờ tiếp nhận được nhiều như vậy đại lễ. Đương nhiên, cũng cùng khi đó thế cục khẩn trương, tất cả mọi người không có tâm tư chơi khác có chút quan hệ. Nhưng là bây giờ hắn triển lộ một độn sau đó, hết thể nghe được cái tin tức này gia tộc, cao tầng 897 nhóm đều không chút do dự, đưa lên quà tặng. Dù cho bởi vì có việc không thể tới, lễ vật nhưng cũng tới trước. Thậm chí nguyên bản bởi vì sẻn rủ suy sụp mà có chút ly tâm ly đức các gia tộc, cũng dồn dập dựa. Cũng chính là ở tiền tuyến một ít nỉ giả còn không có biết chuyện này, không đúng vậy tuyệt đối sẽ lễ độ phẩm đưa đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản người ở thưa thớt, vô cùng yên tĩnh sẻn rủ nhất tộc lại có vài phần trước kia náo nhiệt. Vậy làm sao có thể không thể để cho Tsuna mừng rỡ lại nói tiếp nạ ạ kỳ, người cư nhiên thật sự có một độn á hì ạ xỉ hai mắt phát quang, đánh giá nạ ạ kỳ, nhưng lại xông vào Uchiha. Ngươi biết không, bên trong tộc các lao gia nghe thế sự kiện, hưng phấn không được, hơn nữa đối với ta cùng hỉ giả sỉ tốt một trận thuyết giáo đâu, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Hỉ giả sỉ nhún nhún vai, cười nói, chúng ta cố gắng nữa, cũng không còn ngươi mạnh như vậy a, mấy người bọn họ không hòa thuận, càng ở nạ ạ kỳ nào đó cẩn thận nghĩ dưới tác dụng, quan hệ tương đối không sai, huấn luyện chung cũng huấn luyện rất lâu rồi, cũng coi như hiểu rõ. Bất quá coi như bọn họ hiểu rõ. Cũng không còn nghĩ đến nạ ạ kỷ cư nhiên xông ra chuyện lớn như vậy a, cũng không nhất định a, bây giờ Uchiha cũng không phải lấy trước kia cái coi Uchiha mà đạ dạ Uchiha, nếu như các ngươi có các ngươi lão tổ tông hỉ ủ gạ tệ nản thực lực, vậy cũng có thể giáo huấn bọn họ một trận. Nạ ạ kỷ cười nói, cắt, ta muốn là có hỉ ủ gạ tệ nản thực lực, đã sớm trước giáo huấn trong tộc đám kia lão bất tử hỉ ạ xỉ tức giận. Hỉ ủ gạ tệ nản cũng chính là hỉ ủ gạ nhất tộc lão tổ, thực lực tuyệt cường. Ở thời kỳ chiến quốc cũng coi như một gã cường giả. Đương nhiên, vị này cùng ủ chỉ ha mạ đạ giả cùng với sẻn rủ hạt hỉ giả mạ là không có cách nào so. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, kỳ thực hỉ ủ gạ huyết mạch cũng không thua kém sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ, đều là xuất xứ từ cả gù giả, chẳng qua là lục đạo tiên nhân đệ đệ huyết mạch. Từ loại nào góc độ nói, bạch nhãn mới là gần gũi nhất nguồn suối cả gù giả tồn tại. Trên mặt trăng vị kia nhãn thuật đại thành sau đó, cũng không thua kém ban đầu sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra, trên lý thuyết cùng hắn huyết mạch giống nhau hỉ ủ gà nhất tộc, cũng có đầy đủ tiềm lực. Tuy là hỉ ủ gà nhất tộc đến cuối cùng cũng không có đem phát huy được. Được rồi, ta nhớ được hỉ ạ sỉ trước ngươi không phải nói muốn đi truy một cô gái sao, hiện tại thế nào, nạ ạ kỳ thuận miệng nói. Ngạch cái này hả, hỉ ạ sỉ nhất thời ấp úng. Ca ca của ta nếu là có ngươi cái dạng này nhảy vào địch nhân trong đám đem mang về khí thế, ta phỏng chừng hắn đã sớm trở thành. Khi giả xì tức giận, hắn chính là một cái miệng cường cường giả, trước đây uống rượu thời điểm nói bá khí bắn ra bốn phía, sau đó ngày thứ hai liền mềm nũng. Nạ ạ kỳ nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi, khi ạ xì, như ngươi vậy không được à, tìm ngươi cái dạng này, lúc nào có thể đem vợ ta sinh ra trước đây ngươi, nhưng là nói xong đem ngươi gả con gái cho ta. Cút đi, khi ạ xì tức giận, ngươi cũng đem mỉ cổ tỏ cướp về, còn quản nữ nhi của ta chuyện gì a, được rồi, mỉ cổ tỏ đâu, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Nạ ạ kỳ mặt mang cổ quái mỉm cười. Không có biện pháp, người nào đó quá không tự lượng sức khiêu chiến chính mình, rõ ràng một chút kinh nghiệm không có, lại mạnh mẽ khởi xướng chiến tranh. Cuối cùng tự nhiên chỉ có thể rơi cái thảm bại hạ tràng, lại không nửa điểm có thế chiến chi lực. Khi ạ sĩ bỗng nhiên tiến đến nạ ạ kỳ bên hai, vẻ mặt tò mò hỏi, được rồi nạ ạ kỳ, ngươi đem mỉ cổ tỏ cướp về sau đó, hẳn là đã làm a thế nào thoải mái không, nghe nói đệ nhất thứ nữ sinh sẽ rất thương. Ngươi là làm sao chấn an của nàng, hì ạ xỉ trên mặt, viết đầy hiếu kỳ. Liên hì giả xỉ cũng là như vậy, mặt không phải mắt lẽ, có thể lỗ thai lại lặng lẽ dựng thẳng lên, hiển nhiên rất là hiếu kỳ. Dù sao bọn họ cũng bất quá là chừng 20 tuổi, đối với mấy cái này sự tình tò mò nhất, nóng lòng nhất niên kỷ. Nhất là đại chiến rằng co đã lâu, để đám này tư xuân kỳ thiếu niên nhóm căn bản không thời gian suy nghĩ vấn đề cá nhân. Hiện tại tình hình chiến đấu buông lỏng không ít. Bọn họ cũng khó tránh khỏi nhìn sau này ít nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn hai người vẻ mặt hiếu kỳ, còn nỗ lực muốn tránh ra người chung quanh, nói lặng lẽ nói bộ dạng, Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng giật một cái, uy, các ngươi hỏi nếu như bị Mì Cổ Tỏ đã biết, nàng sẽ đánh các ngươi. Cái này một ngày xẻn dù nhất tộc náo nhiệt không được, các loại người dồn dập chạy tới tặng lễ, thì ủ gạ ra bất quá một người trong đó nho nhỏ hình chiếu. Dù Nạ vui vẻ không được, cùng ngày vãn bên trên uống say như chết, thần chí không rõ, cuối cùng vẫn Nạ Ạ Kỳ đem cái này một đống thịt mềm kéo lên giường, thu xếp ổn thỏa. Đương nhiên, hắn thủ lao cũng không còn thiếu thu. Bất quá ngày thứ hai nàng vẫn là rất nhanh tỉnh lại, bởi vì này xem như là Mỹ Cổ Tỏ tiến nhập xẻn dù nhất tộc ra môn ngày thứ hai. Đại gia tộc có rất nhiều quy củ, tuy là Nạ Ạ Kỳ không thèm để ý, thế nhưng quy củ dù sao tồn tại. Mỹ Cổ Tỏ cũng tốt, dù Nạ cũng tốt, tiếp nhận đều là nhất chính thống gia tộc giáo dục, đối với loại chuyện như vậy tương đối coi trọng. Tỷ như tân tấn lao bà cấp cho gia trưởng kính trà, dù Nạ thật sớm dùng thuốc nước tỉnh rượu, ngồi ở phòng khách ghế trên, từ phía trên không có sáng mà bắt đầu chờ. Nàng đối với xẻn dù nhất tộc phồn vinh phục hưng tràn đầy khát cầu, Mỹ Cổ Tỏ tới xẻn dù nhất tộc, nhưng là xẻn dù phồn vinh tượng trưng đâu mà ngày hôm qua một ngày cũng không cách nào xuống giường Mỹ Cổ Tỏ, cũng mạnh mẽ để Nạ Ạ Kỳ cho mình tạo áp lực chữa bệnh nhân thuật, sau đó gắng gượng cắn chặt răng, sớm rời giường, đi tới phòng khách. Nàng lay động cổ quái bước tiến, mỗi đi một bước chân mày đều nhẹ nhàng nhíu một cái, dường như cảm nhận được có chút ít đau đớn, nhưng là vẫn bưng chén trà lên. Tỷ tỷ, mời uống trà. Ân. Dù Nạ tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới có chút đau lòng nhìn Mì Cổ Tỏ. Mì Cổ Tỏ, ngươi không sao chứ? Cái kia chết tiệt hôn tiểu tử, có một chút cũng không biết người đau lòng, đem ngươi làm đau à, đẹp không? Không cầm khuôn mặt đỏ lên, túi đầu. Đu nở dê vờ ơ y à, khiến cho đau quá à, tên kia rõ ràng trong ngày thường hỏi han ân cần, nhưng là hết lần này tới lần khác ngày hôm qua bất quá Mì Cổ Tỏ trong mắt lóe lên một vẻ ảm đạm, khoe miệng khẽ mí môi, mang theo vài phần không cam lòng. Ân Mì Cổ Tỏ. Làm sao vậy? Su Na nhướng mày, bén nhạy đã nhận ra Mỹ Cổ Tỏ không thích hợp. Không có gì, chính là cảm giác Mỹ Cổ Tỏ ngẩng đầu, lộ ra vẻ cười khổ. Ta làm xẻn dù nhất tộc lão bà, quá mức không đủ ân, có ý tứ. Su Na nhướng mày. Ta Mỹ Cổ Tỏ mặt cười đỏ bừng, loại chuyện như vậy vốn là khó có thể mở miệng, thế nhưng trong mắt nàng vẫn là tràn đầy ảm đạm cùng không cam lòng. Cuối cùng thở dài một tiếng, tỷ tỷ, Nạ Ạ Kỳ quá mạnh, ta chịu không nổi a.